Giờ đây tôi đang ngồi bên bờ của đại dương bình an, đại dương yêu thương. Tôi đang lắng nghe những lời yêu thương từ đại dương. Tôi đang cảm nhận những con sóng của tình yêu thương vỗ về làn gió mát của tình yêu thương. Tôi đang ở trong không gian bao la của đại dương yêu thương. Tôi cởi tỏa lòng mình trước đại dương yêu thương. Ở trong đại dương yêu thương, tôi dừng nộp tất cả, không còn níu giữ bất cứ điều gì. Tôi thả lỏng, thư giãn và bồng bềnh trong tình yêu thương. Buồn trôi mọi suy nghĩ, cảm xúc. Tôi cảm thấy thật an nhiên, nhẹ nhõm, bồng bềnh trong tình yêu thương của đại dương. Sát thi. Xin chào cả nhà mình ạ. Vừa rồi chúng ta đã được tắm mát trong đại dương yêu thương nha. Được bồng bềnh, được ngập lặng trong đại dương yêu thương. Bà. Bởi vì đầu giờ ai đó xôn xao việc muốn thiền ở ngoài biển. Phải không ạ? Chiều nay chúng ta có nhận được một cái gợi ý từ chị Quỳnh Nga. Chị có trích một ý từ trong bài Mua Ly ngày hôm nay. Bà nói rằng khi xem bản thân con là người chủ gia đình thì ma da sẽ đến, trong khi xem bản thân là người được ủy thác thì ma da sẽ bỏ chạy. Chị Nga ơi, khi mà chị đưa ra cái ý này thì em nghĩ chắc chắn chị cũng đã có cái ý tưởng nào đó về nó rồi. Em mời chị chia sẻ ý tưởng của chị về điểm này nhé. Mình xin chào Tùng, xin chào anh chị em hả. Nghe hôm nay nghe bài Mưa Ly hôm nay, mình cả ngày hôm nay thì mình đưa cái ý điểm này để mình thực hành. Thì mình cũng vẫn cứ suy ngẫm về người được ủy thác là như thế nào. Thì mình cũng có hiểu rằng là người được ủy thác ở đây là mình, bản thân mình là linh hồn, và mình sống ở trên, mình được sinh ra từ thế giới linh hồn và được là con của cha. Vì vậy mà ở đây, thế giới ở đây là mình được cha giao phó, cha đặt mình ở đây để mình hoàn thành cái vai diễn của mình. Thì lúc nào mình cũng cần phải tư duy với cái suy nghĩ như thế để không còn cái ý nghĩ là mình là chủ gia đình nữa, là đúng là như là mình là một người con dâu trong một gia đình ấy, là cũng có bốn người chị chồng cơ. Thì cũng để mà tại vì là khi mà nếu mà để mà mình làm chủ gia đình ấy, thì giống như bài mình đã học hôm nay ấy, nếu mình áp dụng mình là chủ gia đình ấy, thì mình sẽ có những cái suy nghĩ nó không được hài hòa, bởi vì mình vẫn mang cái tôi của mình ra để mình áp dụng. Thì vậy là hôm nay mình thấy là nghe cái bài Mơ Ly là mình con hãy là người được ủy thác ấy, thì con sẽ loại bỏ được cái tôi ấy. Thì mình cứ tâm tâm niệm niệm với câu đấy để mình thực hiện, để làm sao cho cái tôi nó không không còn trồi nó không có trồi lên nữa. Và cũng mong là các anh chị em ở đây cũng mở rộng cái kiến thức về người được ủy thác để cho mình có thể để cho mình được học hiểu hơn ạ. À, xin hết ạ. À. Cảm ơn chị Quỳnh Nga chia sẻ với cả nhà mình thêm một cái góc nhìn của chị, và chúng ta cũng cần thêm một cái góc nhìn khác từ các anh chị em khác. Xin mời các anh chị em khác cứ chúng ta cứ thoải mái chia sẻ nhé. Em chào anh Tùng ạ, chào anh các chị. Em cũng rất là thích cái ý này và em cũng xin phép được chia sẻ ý hiểu của em nhé. Khi mình là chủ gia đình thì có nghĩa là mình phải chịu trách nhiệm. Mình phải gần như là phải bao quát mọi gọi là lo lắng rồi. Kết quả đều là do mình kiểu như vậy. Còn khi mà mình là người ủy thác thì có nghĩa chủ gia đình là ba ba. Thì khi mà mình chỉ là một người bình thường, tức là mình chỉ là một con người thôi, thì Maya sẵn sàng tấn công mình. Nhưng nếu mà chủ gia đình là ba ba thì chắc chắn là Maya sẽ không dám tấn công. Và khi mà có vấn đề gì đến thì mình sẽ là người ủy thác, là công cụ ba ba, và mọi trách nhiệm và kết quả là ba đã có ba ba đứng ra lo rồi. Thì lúc đấy với cái suy nghĩ đấy thì mình không còn quá là gọi là đặt nặng về cái kết quả nữa, mà mình làm tốt nhất trong khả năng của mình. Như mình là một công cụ, là một người con, là một người nhân viên của ba ba chẳng hạn. Nhưng mà cái kết quả cuối cùng là đã có ba ba lo rồi, và dù thế nào mình vẫn tin tưởng là điều đấy là tốt. Thế nên là cái gánh nặng ở trong mình là không còn nữa. Cũng như là mọi cái ví dụ như có những lời không hay, có những lời xúc phạm chẳng hạn, thì mình cũng không còn đặt cái điều đấy là vào mình nữa. Thì mình từ bỏ được cái tôi của mình trong cái vai trò đấy, thì chính mình sẽ không còn phải chiến đấu với Maya nữa. Thì em hiểu là như vậy, và em cũng rất là thích thích cái ý này, bởi vì thực tế là em thấy là như bản thân em từ trước ngày xưa ấy, luôn luôn lo lắng về kết quả, khiến cho thay vì suy nghĩ cần thiết thì nó còn kéo theo rất là nhiều suy nghĩ lãng phí nữa, bởi vì có nhiều cái nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Cho đến lúc mà em nghe được cái câu là chuyện mà giải quyết được thì lo lắng có ích gì, và chuyện mà không giải quyết được thì lo lắng cũng không có ích, kiểu kiểu như vậy, thì nó từng bước một cho đến khi mà thực sự học đến kiến thức của ba ba, và nhìn nhận là ồ, tất cả mọi người xung quanh mình đều là con của ba ba sẽ lo cho họ, kiểu vậy. Thì tất cả mọi cái gánh nặng, tất cả mọi cái suy nghĩ, cái lo toan ở trên vai mình nó như kiểu được trút bỏ ấy. Thì thực sự là cái ý người ủy thác em thấy rất rất là hay. Thì đấy là những chia sẻ và cảm nhận của em ạ. Em cảm ơn mọi người. Cảm ơn Thủy. Chúng ta đã có thêm một góc nhìn nữa từ bạn Thủy. Rồi xin mời thêm một góc nhìn khác nữa. Chị Nga Đỗ. Dạ, xin chào Tùng và cả nhà. Thì khi mà mình biết được là mỗi người đều là một cái linh hồn, đều là những đứa con đặc biệt của ba ba, thì lúc đó thì mình sẽ không có nghĩ đến sự gắn kết nữa. Nếu mình gắn kết thì mình sẽ bị ảnh hưởng cái tình cảm, cái tâm lý của mình sẽ dính kết vào đó, thì mình sẽ tạo ra nhiều cái hệ lụy khác. Ví dụ như khi mà mất mát một cái gì đó thì mình sẽ bị tổn thương. Cho nên là mình hiểu được cái vai diễn của mình, thì mình sẽ làm tròn cái trách nhiệm trong cái vai diễn đó, rồi mình sẽ diễn một cái vai diễn tiếp. Thì cho nên là mình yêu thương, mà cô hay nói là yêu thương mà phải tách rời. Thì thường là những người mẹ là hay áp đặt những đứa con này xem như là mình có quyền, mình sẽ có quyền, thì mình sẽ bắt con mình phải như thế này thế kia thế nọ. Thì khi mình hiểu được là đó là cũng là những linh hồn già, thì mình sẽ không có áp đặt, mình sẽ không có thể hiện cái tôi của mình nữa. Dạ, xin hết. Cảm ơn chị Nga. Chị Nga nhờ cho chúng em thêm một cái góc nhìn nữa về cái ý này. Rồi xin mời các anh chị em tiếp theo ạ. Em có một cái suy nghĩ là về cái ý là mình hãy xem mình xem mình như là người ủy thác, thì trong trong bất bất kỳ một cái nhiệm vụ hay là một cái công việc nào đó, ngay cả như là trong gia đình hay là ở mình đi làm đi chẳng hạn, thì mình cứ làm đúng và làm tròn cái vai trò và cái trách nhiệm của mình, và mọi việc đó thì mình cứ phó thác hết cho ba. Thì em có một cái suy nghĩ như vậy. Cảm ơn em. Rồi còn anh chị nào muốn đóng góp thêm ý kiến của mình nữa không ạ? Bản thân em thì em không có chia sẻ gì thêm về ý này đâu, tại vì mọi người nói cũng rất là hay rồi. Em chỉ kể một cái câu chuyện này nó như một cái trải nghiệm của bản thân mình thôi. Dạ, câu chuyện này thì em cũng đã từng chia sẻ với vài nhóm trước đây rồi. Dạ. Khi em đến với Ba thì em có một mình trải nghiệm nhiều cái mối quan hệ với Ba, trong đó có một cái mối quan hệ cũng khá đặc biệt là Ba như là một người chồng của mình và mình như là một người vợ của Ba, và nhà của Ba thì đông đúc lắm. Dạ, nhiều con cái. Dạ, con của ổng. Dạ, rồi ổng cũng có nhiều bà vợ khác nhau nữa, mình cũng chỉ là một thê thiếp trong đó thôi. Dạ, chứ cũng dạ thì trong một gia đình mà đại gia đình đông đúc mà nhiều nhiều nhiều thê thiếp rồi nhiều hoàng tử công chúa như thế thì nó rất là thách thức. Dạ. Thì mình làm thế nào mình có thể sống thoải mái trong một gia đình như thế, thì mình phải giữ cái ý thức là thôi tôi là một người được ủy thác thôi, chứ tôi cứ nghĩ là tôi làm chủ gia đình thì ôi mình đâu phải một mình làm chủ. Dạ, còn mấy bà thê thiếp kia, dạ bao nhiêu thê thiếp kia thì cũng ai cũng có ý kiến là ý tưởng làm chủ hết, thì cái nhà nó sẽ như thế nào, rồi mình sống như thế nào nữa. Tức là khi mà mình giữ được cái thái độ là mình chỉ là người được ủy thác thôi, mình biết là mình sống cùng với ai, và rồi mình sẽ chăm lo cho ai và trách nhiệm thuộc về ai. Mình nghĩ rằng ôi, cái con đó con của ổng, chuyện mà dạy bảo tụi nó là chuyện của ổng, còn mình giờ chỉ biết là mỗi ngày được cứ bước nước rót cho ổng thôi, phục dịch cho ổng thôi, và đấm bóp massage cho ổng thôi, cận kề ổng thôi. Làm sao để mà ổng coi như là trong số các bà vợ đó ổng bớt, là có một đứa mà ổng bớt lo thì là cũng cũng được rồi. Rồi cái đứa mà bớt lo thì ổng sẽ thương, còn cái đứa mà ổng phải lo nhiều, nghĩ nhiều về cho nó thì cũng trăn trở. Dạ, nên mình cứ ngoan, dạ cứ ngoan xin yêu thì tốt nhất. Dạ, đó là một cũng cũng là một cái trải nghiệm về cái chuyện xem mình là người được ủy thác. Dạ, như thế nó rất là thoải mái. Dạ. Rồi. Thực sự là hôm nay em rất là thích, vì chiều nay, thật sự chiều nay có nghĩ đến việc là cái buổi tối ngày thứ tư ngày á được mở ra đó, không phải là một mình em solo từ đầu đến đuôi ngày này qua tháng nọ. Giai đoạn đầu thì có thể là mình sẽ đưa ra những cái chủ đề, rồi em sẽ chia sẻ đào sâu thêm nó. Tuy nhiên đến một lúc nào đó thì em mong muốn cả nhà mình, ví dụ như hôm nay mình nghe một bài Muli nào đó, hoặc là tuần này mình nghe một bài Muli nào đó, có một điểm mà mình cảm thấy tâm đắc, mình đã nghiền ngẫm về nó, và mình hãy chia sẻ vào buổi thứ tư này như là một cái buổi mà chúng ta hãy chia sẻ. Đấy, chúng ta có thể chia sẻ với cả nhóm này 5 phút, 10 phút, 15 phút, thậm chí nửa tiếng, một tiếng cũng được. Dạ, khi mà mình chia sẻ như vậy đó, nó có nhiều cái lợi ích dành cho mình lắm. Cho nên em cũng mong muốn mọi người hãy thoải mái, mạnh dạn cứ chia sẻ. Giống như hôm nay chị Nga chị đặt ra một cái ý như thế này, và tất cả các chị em chúng ta cũng đã chia sẻ cái ý khác nhau. Và em thấy rất rất là hay. Nó làm nó có nhiều lợi ích lắm. Và ví dụ như là trí tuệ của chúng ta bắt đầu vận hành, nghiền ngẫm tốt hơn. Dạ. Đó. Rồi chúng ta cảm thấy mạnh dạn, tại vì sau này chúng ta còn còn đi phục vụ nữa mà. Chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta sẽ chia sẻ cho nhiều người nữa, cho nên chúng ta cứ hãy thoải mái mà chia sẻ những cái ý những cái nghiền ngẫm của mình. Dạ. Đấy, và chúng ta hãy coi như là tối ngày hôm nay chúng ta đã bắt đầu đó. Những buổi sau thì cứ khi mà có buổi đó có mong muốn chia sẻ điều gì thì cứ thoải mái cướp diễn đàn và cứ chia sẻ. Dạ, đây là một gia đình mà, nên chúng ta sẽ là được gọi là hỗ trợ cho nhau. Dạ. Rồi. Thủy có câu hỏi nữa hả? Mời Thủy. Để sau cũng được ạ, tại vì thực ra những câu hỏi đấy em có hỏi trên nhóm từ trước ấy ạ. Thì để sau cũng được ạ, thì cuối giờ hôm nay nếu lúc nào còn thời gian ạ. Cảm ơn Thủy. Rồi, chúng ta cứ đi vào nội dung ngày hôm nay nhé. Biết đâu thì nội dung ngày hôm nay nó lại trùng cái ý của Thủy nữa. Hôm nay thì chúng ta sẽ xem những hình ảnh mà mình nghĩ rằng những hình ảnh này ít khi mà chúng ta có thể có cơ hội xem. Để mà chúng ta ôn lại tôi là ai. Bởi vì chúng ta có để ý thấy không, cũng trong tuần vừa rồi và tuần này thì ba cũng có nói về cái từ Om Shanti. Om Shanti có nghĩa là gì? Đấy. Đó, ba có nói về điều đó. Thì cũng là một, hôm nay cũng là một cái cơ hội để chúng ta nhìn lại Om Shanti nghĩa là gì? Tôi là ai? Tôi là linh hồn. Mà linh hồn thì là như thế nào? Thì chúng ta sẽ nhìn vào những bức tranh này và chúng ta nhớ lại. Và nó cũng, những bức tranh này nó cũng sẽ là cái chất liệu để mà chúng ta vừa hiểu cho mình và hiểu rồi rồi sau này chúng ta có thể đi giải thích cho những người khác. Hình ảnh đầu tiên chúng ta thấy nó chính là khi cái thể xác này, cái hình hài này, linh hồn đi vào thì sẽ trở thành một một con người sống động. Nếu như mà không có linh hồn thì cái cơ thể vật chất kia thì cũng vô dụng, phải không ạ? Đấy, đây là những hình ảnh đầu tiên mà được vẽ ra để minh họa, để cho các anh chị em sử dụng nó để chia sẻ kiến thức. Rồi chúng ta thấy từ linh hồn. Linh hồn có ba bộ phận, giống như cơ thể nó có năm giác quan. Thì linh hồn cũng có ba giác quan của riêng nó, là tâm trí, trí tuệ và tâm ứng. Và linh hồn chính là người điều khiển cơ thể như là cái cỗ xe. Một cỗ xe vận hành trên hành trình cuộc đời. Tôi là linh hồn và tôi chính là người điều khiển. Đó là hình ảnh đầu tiên. Và hình ảnh tiếp theo cũng là một cái minh họa rõ hơn cho việc linh hồn là người làm chủ. Linh hồn là người lập trình, phải không ạ? Ở đây có một IT, cho nên cái việc mà sử dụng cái tên gọi linh hồn người lập trình, chắc người đó sẽ được có nhiều ý kiến lắm ạ. Người đó có muốn nói gì không ạ? Đó là hình ảnh tiếp theo. Linh hồn là người lập trình. Giống như là 2 tuần trước thì chúng ta có chia sẻ về vai trò, phần vai và chu kỳ thời gian. Chúng ta thấy bản thân mình chính là cái người quyết định nên cái số phận cuộc đời của mình và tác động đến vở kịch. Thì tôi là linh hồn, tôi là người lập trình. Lập trình cho chính cuộc sống của mình. Và khi mà cái sức ảnh hưởng của mình mạnh mẽ hơn thì nó là sẽ là người kiến tạo nên cả cuộc đời và cả một cái chu kỳ. Rồi, một lần nữa, đây là một hình ảnh quen thuộc. thể hiện linh hồn là chủ của tâm trí, trí tuệ và tâm ứng nhà. Chúng ta biết rồi, tâm trí thì tạo ra suy nghĩ này, cảm nhận cảm xúc này, rồi những cái suy nghĩ từ tâm trí sẽ đưa sang trí tuệ để mà thấu hiểu nhà, để đưa ra quyết định, phân định, suy xét. Nếu mà những suy nghĩ đó ổn thì sẽ ra mệnh lệnh cho cơ thể nó hoạt động. Thì những gì mà đã làm thì sẽ được ghi vào trong tiềm thức, vào trong tâm ứng. Nó hình thành nên thói quen nè, ấn một cái dấu ấn, ấn tượng, rồi thậm chí là nhân cách trong đó. Rồi những gì mà đã được ghi dấu trở lại thì nó lại là một chất liệu để sau này có cái suy nghĩ về nó. Những gì mà chúng ta trải nghiệm qua, nếm trải qua thì sau này nó sẽ trở thành một chất liệu tạo ra một suy nghĩ, tạo ra một cảm nhận. Đó, đó chính là cái chu kỳ hoạt động của tâm trí, trí tuệ và tâm ứng. Và linh hồn chính là chủ của ba cái giác quan tinh tế này. Hình ảnh này, chúng ta hiểu hình ảnh này không ạ? Năm giác quan của chúng ta còn được ví như là năm cái con ngựa, đúng không ạ? Và tôi ở trên cổ xe, tôi là người điều khiển năm giác quan này. Năm con ngựa. Nếu mà tôi là người điều khiển tốt, huấn luyện những con ngựa này tốt thì nó sẽ hợp tác với nhau theo một hướng đi. Còn nếu mà tôi không ngồi vững yên trên cái chiếc ghế của lòng tự trọng của mình thì mỗi một con ngựa nó sẽ đi theo một hướng, theo kiểu của nó. Năm con đi năm hướng thì chúng ta thấy hay xưa hay chúng ta nghe là gọi là tứ mã phân thây đó. Nếu mà hình dung xem bây giờ có năm con ngựa mà nó mỗi con đi theo mỗi kiểu thì tôi sẽ như thế nào? Cho nên bà hay nói là con hãy ngồi trên chiếc ghế của lòng tự trọng của con, là như thế đấy. Khi mà để chúng những tuần trước chúng ta có nghe, nếu mà con không ngồi trên chiếc ghế lòng tự trọng của con mà cho con bước xuống cái ghế đó thì con ra lệnh được cho ai? Khi mà chúng ta ở trên chiếc ghế của lòng tự trọng thì chúng ta mới có thể ra lệnh được cho năm con ngựa này. Hình ảnh tiếp theo là hình ảnh chúng ta thấy không? Là một cái vòng đời của linh hồn con người. Một vòng đời. Đầu tiên sẽ là một bào thai trong bụng mẹ. Rồi sau đó đứa bé được sinh ra, lớn lên, rồi là già đi, rời bỏ cơ thể, rồi lại đi vào trong bụng mẹ, tái sinh đi vào trong bụng mẹ. Hành trình là như thế. Và hình ảnh này là thể hiện là 84 kiếp. Bà nói về 84 kiếp. Trong Muli chúng ta cũng có nghe là trong kinh sách cổ á, có ghi lại là 8,4 triệu giống loài. 8,4 triệu giống loài nghĩa là linh hồn có tới 8,4 triệu kiếp. Bà xác định là không có 8,4 triệu kiếp đâu con, 84 kiếp thôi. 84 kiếp mà con còn quên nữa thì huống hồ chi mà 8,4 triệu kiếp. Một chu kỳ là 5.000 năm và chỉ có 84 kiếp. Và linh hồn, hình ảnh này cho thấy là linh hồn con người sẽ đi vào cơ thể con người, chứ linh hồn con người sẽ không đi vào con vật. Và con vật cũng không thể đầu thai đi vào con người. Loài nào thì ra loài đó. Chẳng qua là khi mà đến bắt đầu đi vào thời kỳ đồng, nhất là trong thời kỳ sắc, linh hồn con người trở nên tha hóa, ô trọc. cho nên cái những cái gọi là những cái nhân tính cách nó trở nên xấu đi. Dạ, ba hay đưa ra ví dụ về con khỉ đấy. Dạ, cái những con khỉ nó có tính xấu như thế nào thì con người cũng bắt đầu là có những cái tính xấu như những cái con vật như vậy. Dạ, đó. Chứ con người, cho nên người ta sau đó người ta nghĩ rằng là con người nào đó là ví dụ kiếp trước là một con vật nào đó rồi sau đó đầu thai lại cho nên mang cái tính cách như vậy. Dạ, không phải như vậy, do cái tính con người trạng thái đi xuống, trạng thái của linh hồn đi xuống cho nên nó hành động nó cũng không còn giữ cái cốt cách thanh khiết nguyên thủy nữa, không còn giữ cái cốt cách thanh cao hướng thượng nữa mà xấu đi. Dạ. Với lại một phần nữa theo thời gian, dạ, khi mà bắt cái ý là thức ăn như thế nào thì sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của chúng ta như thế ấy. Dạ, nếu mà chúng ta ăn những thức ăn không thanh khiết thì cái trạng thái của mình cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những thứ mà chúng ta ăn vào. Đấy. Rồi chúng ta có hình ảnh tiếp theo. Dạ, hình ảnh này cũng minh họa cho việc là ví dụ như là hạt xoài thì sinh ra cây xoài, rồi từ cái cây xoài nó sinh ra quả, quả nó lại rớt xuống nó lại thành cây xoài. Dạ, cho nên linh hồn con người thì chỉ đi vào cơ thể con người. Dạ, sinh ra là một đứa bé, trưởng thành, rồi rồi bỏ cơ thể, rồi lại tiếp tục là con người. Dạ. Còn con vật thì nó có, ba cũng nói rồi, nó cũng có cái thế giới linh hồn của nó. Rồi cũng có những đứa con hỏi thêm, vậy thì thế giới linh hồn của nó như thế nào? Ba mới nói gì ạ? À? Nói rằng, con lo cho con trước đi. Dạ. Chúng ta nghe Muli, ba cũng nói, con lo cho con trước đi. Còn cái chuyện mà thế giới linh hồn của nó như thế nào là cái chuyện của nó. Con lo cho con trước đi. Cho nên không ai có thể hỏi thêm, và nếu mà hỏi thêm nữa cũng không trả lời được thêm, tại vì ba chốt một cái câu trả lời như vậy rồi. Dạ. Rồi. Đó là những hình ảnh và liên quan đến linh hồn. Đấy. Một lần nữa chúng ta ôn lại. Tôi là ai? Tôi là ai? Tôi là linh hồn. Linh hồn thì như thế nào? Hành trình của linh hồn như thế nào? Rồi, từ những hình ảnh này, chúng ta có điều gì muốn chia sẻ với nhau không ạ? À? Chắc là khi học thiền thì chúng ta cũng chưa có cơ hội nhìn thấy những hình ảnh này, phân vân phân ạ. Dạ. Ừ. Bản thân mình thì rất thích những hình ảnh này. Nói chung cái gì mà nó liên quan đến gọi là cái lớp khóa học 7 ngày mà của Ấn Độ á, từ xưa xưa xưa xưa xưa tới giờ á, mình rất thích những hình ảnh như vậy. Nó 2D mà nó một mạc. Dạ, nó nhìn những hình ảnh này gợi nhớ nhiều về ký ức xa xưa lắm. Dạ, cho nên rất là thích. Dạ. Thì hôm nay cũng là một cơ hội để chia sẻ những hình ảnh này với cả nhà của mình. Dạ. Là chúng ta có ý kiến gì không ạ? À? Tùng ơi, cho em hỏi chút ạ. Ở phần mà tiềm thức ấy ạ, thì là sẽ theo mình, ý ý là khi rời bỏ cơ thể là tâm trí và trí tuệ là sẽ mất đi, nhưng mà tiềm thức là tị sẽ đi theo mình, đúng không ạ? Ý em là trong linh Hiểu hiểu hồn. hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu Vâng, rồi. thì ở đấy có ghi một dòng là cá tính ý, personality Ừ. ý. Vậy Ừ thì ừ. cá tính một người sẽ không bao giờ thay đổi à? Đúng không? Vì nằm trong tâm ứng hết rồi. Trừ phi ví dụ như là cuộc đời trước mình nó đã được hình thành rồi thì sang cuộc đời này mình vẫn mang theo nó, trừ phi mình cố tình mình thay đổi nó, không thì nó vẫn cứ lặp đi lặp lại. Dạ, lặp đi lặp lại, nó không thay đổi. Tại vì em nhớ một bài gần gần đây ba còn nói, hay là em đọc ở đâu nhỉ, mà ý là kiểu mỗi kiếp thì sẽ, thứ nhất là giới tính khác này, thứ hai là gì ấy, em quên mất rồi, những ý là em lại hiểu nhầm là tính cách cũng là khác đi ấy, nhưng mà tính cách là không thay đổi đúng Thì nếu như mà cuộc đời trước đã hình thành cái tính cách đó rồi, sang cuộc không? đời này nó vẫn tiếp tục diễn ra, chỉ trừ phi là mình cố tình mình thay đổi nó. Ví dụ như cuộc đời này mình thấy cái tính cách đó nó không ổn với mình chủ động mình thay đổi thì nó sẽ thay đổi, và có thể nhận được một kiếp sau nữa thì nó sẽ không còn tính cách đó. Còn nếu mà nó không thay đổi gì thì cứ nhận một cái kiếp nữa thì nó vẫn y chang như vậy. Rồi thêm một phần nữa là không chỉ là cái tính cách đó nó nằm trong tâm ứng của mình đâu, mà mình còn bị ảnh hưởng nữa. Bị ảnh hưởng nữa. Ví dụ như là khi mà đứa bé nằm trong bụng mẹ, người mẹ như thế nào, nói cái gì, suy nghĩ cái gì, nó đều đi vào bên trong đứa bé. Nó cũng bị ảnh hưởng. Dĩ nhiên là mỗi linh hồn sẽ có một cái cá tính riêng, nhưng mà nó cũng bị ảnh hưởng bởi những cái người mà xung quanh. Nha. Dạ, em cảm ơn ạ. Rồi, cả nhà mình có điều gì muốn chia sẻ trao đổi với nhau nữa không ạ? Em xin trao đổi một chút xíu được anh Tùng. Dạ, em mời chị Phượng. Dạ. Em xin chào anh Tùng, như chào cả nhà, chào các bạn. Anh Tùng ạ. Em thì có thể cái giai đoạn trước kia là em đã vào, em đã vào học mấy cái này rồi. Và em cũng đã gặp anh Tùng ở trên Badawi rồi đó. À, là mấy đợt trước em đã đi, nhưng mà hồi cái thời điểm đó là em vẫn còn dậy, thành ra khi mà dậy cái tầm sớm 3 giờ rưỡi thì khi em đi làm là em hay mệt á, hay ngủ gục quá, cho nên em xin cô tầm là cho em dừng lại. Dạ, xong bây giờ vừa rồi là em nghỉ hưu rồi á, thì cái thời gian là em có tập thiền lại là em dậy đúng 3 giờ rưỡi luôn á. Dạ, bây giờ sau đó em lại bị, theo như em nghĩ thì em lại bị theo cái thanh toán nghiệp anh Tùng ạ. Dạ, thì em mới nghe theo như thế đi cho nên cái đầu óc nó nhẹ nhàng, nhưng mà em đang thắc mắc cái chỗ là tại vì khi em bệnh đó thì nhiều em cũng đi tập, bây giờ đang đi tập vật lý trị liệu lại nhé, rồi nhiều người nói là phải nghĩ là em để em nghĩ không phải là em không có bị huyết áp, nhưng mà sao nó bị đột quỵ như thế đấy, thì cũng có nhiều người nói đi nói lại là có thức khuya không, tại em không thức khuya nhưng mà em dậy sớm quá, cho nên em cũng cũng nghĩ trong đầu thôi chứ em không không có nói cái ý đó ra với mọi người. Nhưng mà giờ em hỏi anh Tùng, em hỏi anh Tùng và mọi người chỗ này chút, tại vì nếu mà bây giờ em cứ tiếp tục mà dậy sớm á, tại vì bây giờ là cái đồng hồ theo cái David Control là đến đúng 3 giờ rưỡi là thức dậy được, thức dậy tỉnh táo luôn á, nhưng mà em lại sợ cái chỗ là em đang phân vân hai cái đó, một là nếu em dậy sớm như thế thì có ảnh hưởng nữa không, tại vì người ta nói là vì cái đột quỵ này nó hay bị trở lại lắm, nếu không giữ là trở lại, mà trở lại thì nó lại nặng hơn trước đó, cho nên em nhiều bữa em dậy em cũng cũng mạnh dạn em ngồi dậy em thiền á, về sau em học Mali, nhưng mà em sợ, thật tình mà nói là em cũng sợ, nhưng mà rồi học cái mình học Mali á, thì cũng nói là mình chỉ nghĩ đến cái điều tốt đẹp thôi đó, thì em cũng nghĩ là tháng 4 này em sẽ đi dạy, Mặc dù bây giờ em đi nó cũng chưa có được thẳng thớm Dạ như dạ người bình dạ. thường. Dạ dạ. À, rồi em nghĩ là tháng 6 này em sẽ lên trên Định An, lên trên Dạ. bầu trời bên trong. Em có cái hướng cho em, có nghĩa là không phải là em nghĩ nhiều về cái chỗ Dạ bệnh dạ. này, em có cái hướng cho em, nhưng mà đâu đó trong trong trong mình cũng có hơi lo lo đó hè. À, anh Tùng, cho Dạ nên dạ dạ. bây giờ em nghĩ, tại vì bây giờ nó có 3 suất thiền, tốt nhất là cái giờ 3 giờ rưỡi, rồi sau đó là cái tầm 2 giờ cũng được, hai giờ đến 3 giờ anh Tùng, cái tầm tầm xế, rồi 6 giờ đến 7 giờ rưỡi. Thì bây giờ mình em nghĩ là để cho nên mình khỏi có bận tâm, cho nên mình dạy mình học cái Mali, Dạ dạ còn cái dạ giờ thiền em chuyển sang hay không giờ khác thì được không anh Tùng? Dạ em rất cảm ơn chị Phượng đưa ra cái ý này, và em cũng thực sự làm để một cái cơ hội rất hay để em có thể chia sẻ những cái suy nghĩ của em. Dạ. Đâu ai ép mình. Đâu ai ép mình. Khi mà ba đưa ra cái giờ Amrit Vela đó. Dạ. Ba hay nói là từ 2 giờ sáng đến 5 giờ sáng phải không ạ? Nhưng mà cái giờ chính thức thường mọi người sẽ thiền tập trung với nhau là từ 4 giờ tới 4 giờ 45. Dạ. Đó là cái việc điều mà ba khuyến khích mình, vì cái khoảng thời gian đó là khoảng thời gian rất tốt, nó sạch sẽ để mà chúng ta có thể thiền, chúng ta biết rồi phải không ạ? À, tuy nhiên cũng có một số người, cái này là em cũng nghe nghe nghe từ từ từ cả thế giới, và cũng như là những anh chị lớn có chia sẻ, thì ý là khi ba đặt ra những cái giờ thì như vậy á, thì để cho chúng ta có một cái ý thức là tôi không chểnh mảng. Quan trọng là tôi không chểnh mảng, tôi không biện hộ, tôi không chểnh mảng. Nhưng mà tùy theo cái bối cảnh, hoàn cảnh và cái gọi là cái cơ địa của mỗi người thì nó sẽ có cái sự điều chỉnh. Nha. Nó sẽ có được sự điều chỉnh. Hay hay hiểu hiểu điều đó. Và quan trọng đó là những cái điều ba đặt ra là vì lợi ích của mình. Rồi mình sẽ không bị chểnh mảng. Nhưng mà do cái điều kiện hoàn cảnh của mình thì mình cũng phải linh hoạt, chứ đừng có ép buộc mình quá. Rồi sau đó nó sinh ra một cái hệ quả. Rồi hệ quả này không chỉ ảnh hưởng đến mình mà ảnh hưởng đến những người xung quanh. Nếu như bản thân mình đó, mà mình cứ gò mình theo một cái kiểu gì đó, mình chịu hệ quả, và người gần nhất của mình là những người thân trong gia đình sẽ bắt đầu là có những cái suy nghĩ, những cái lời nói tiêu cực về cái cách mà mình đang thực hành, thì điều đó nó cũng không tốt. Mình thực hành một điều gì đó mà những người thân của mình họ cảm thấy chấp nhận, cảm thấy bình an với nó, hạnh phúc với nó. Dạ. Rồi họ thậm chí là họ còn ủng hộ mình, còn khuyến khích mình theo cái cách đó. Còn nếu như mà nó gây ra những cái xích mích thì mình cũng có thể nên nên nên xem lại xem nó là đang là như thế nào. Dạ. Ví dụ như là cũng có, bình thường thì mọi người sẽ làm việc vào buổi sáng và nghỉ ngơi vào buổi chiều buổi tối. Tuy nhiên cũng có một số ngành nghề thì ví dụ như là điều dưỡng, bác sĩ đi. Và khi họ làm việc theo ca thì vào cái buổi sáng thì họ lại làm việc ở trong bệnh viện, và từ từ khuya tới sáng họ làm trong bệnh viện, rồi bắt đầu 6 giờ sáng họ mới về nhà. Thì giờ Amrit Vela của họ là như thế nào? Thì em cũng nghe nói là các anh chị đó cũng phải tự điều chỉnh. Dạ. Ví dụ như cái giờ mà gọi là Amrit Vela thì từ 2 giờ sáng đến 5 giờ sáng là cái giờ mà vất vả nhất của họ. Thì vì họ vẫn đang ở trong ca, tới 6 giờ sáng họ mới về nhà. Thì khi mà họ về nhà họ sẽ làm gì? Họ đầu tiên thì họ vẫn, nếu như mà trong cái ca trực của họ mà nó thông thả cho họ thì họ vẫn có thể ngồi thiền được. Còn nếu mà nó không thông thả, nhiều khi là đến bộ phận mà cấp cứu thì cũng đâu có ai thông thả đâu. Nhưng khi trở về nhà thì họ tắm rửa rồi có thể ngồi 15 phút nửa tiếng gì đó tùy theo cái hoàn cảnh hôm đó của họ nhé. Rồi sau đó họ có thể là nghỉ ngơi, hoặc có thể họ nghỉ ngơi trước rồi sau đó họ dậy họ thiền sau, còn tùy theo nữa. Chứ theo quan sát của bản thân mình thấy, nếu mà mình ban đầu mình có thể rất là hân hoan, mình cảm thấy nhiệt tình trong cái chuyện thực hành như thế này, nhưng mà đến một lúc nào đó mình, nếu mà mình không lắng nghe cơ thể của chính mình, để cho nó kiệt quệ rồi để cho nó phải đau đớn và sinh ra bệnh tật nữa, thì sau đó mình đi khắc phục hệ quả nó mệt mỏi lắm. Thì đó là đôi điều mà em chia sẻ thêm với chị. Nên quan trọng chị hãy lắng nghe cái cơ thể của mình. Nhưng mà mình hãy nói chuyện với ba ba. Ba ba là người hiểu chúng ta nhất. Ba ba người hiểu Dạ chúng ta nhất. Ba ba yêu thương con mà. Chả bao giờ mà một người cha mà có thể là ép con mà theo một cách mà thấy nó vật vã, nó đau khổ. Em thấy cái tình yêu thương và lòng nhân từ của ba nó sẽ giúp cho các con là luôn ý thức, luôn chú ý và không có chểnh mảng. dạ Chứ chứ chứ em biết là chị sẽ không chểnh mảng. Đấy, cho nên mình cứ nói chuyện với ba ba để rồi ba ba sẽ hiểu mình nhất, và ba ba cho mình một cái ý tưởng mà mình cảm thấy thoải mái. Nhưng quan trọng một điều nha, mình phải thấy thoải mái chứ đừng cảm thấy là day dứt rồi bối rối. Đó cũng là một cái chất độc á. Nó không có tốt đâu. Dạ, vâng, em cảm ơn Tùng nhiều ạ. Em cũng rất là trân trọng khi mà chị đưa ra cái câu hỏi này. Đấy. Rất là trân trọng cái điều này. Em nghĩ là ba ba đang lắng nghe chị đó. Dạ, xin cảm ơn ạ. Bản thân em cũng vậy. Có hôm nào đó vậy á, là có những hôm mà nó đến mức mà nhiều khi tới 6-7 giờ sáng không biết cái miệng cái gì luôn. Nhưng mà mình chấp nhận, biết là lúc đó là cơ thể nó đang trong một tình trạng là nó đã cần phải nghỉ ngơi, đến mức mà mình không nghe một âm thanh, không nghe một tiếng động gì luôn, tới đúng giờ nó mở mắt dậy. Nhưng mà sẽ có người cảm thấy là gọi là mặc cảm tội lỗi đó, và tại sao mà không theo cái kỷ luật như vậy. Ai biết được, trời, hồi trẻ thì cơ thể nó khác, còn bây giờ có tuổi rồi nó khác, không biết được. Nên mình phải chấp nhận điều đó. Nhưng mà trong ý thức của mình thì ví dụ có hôm á, rõ ràng có hôm 4 giờ sáng là ý thức là dậy nhưng mà không nhúc nhích được tay chân luôn. Lúc đó phải làm gì? Chỉ biết nằm và nhớ ba ba thôi. Nói thôi, ba ba hãy đồng hành cùng với con trong một cái trạng thái đặc biệt này thôi. Không còn cách nào khác nữa. Mỗi ngày mỗi kiểu, không không không chắc được điều gì nha. Thoải Vâng mái nha chị, quan trọng hôm nay làm gì chứ quan trọng thoải mái. Mình hãy để cho mình trong trạng thái thoải mái. dạ Dĩ vâng nhiên là mình không bất cẩn rồi, nhưng mà mình hãy thoải mái trước cái đã. dạ Theo vâng cái trải nghiệm của nghe đó thì có lúc á mình không có dậy nổi thì mình cảm thấy mình rai rứt, mình cảm thấy mình khó chịu á, mà mình nói ồ tại sao mình lại như vậy, nhưng mà sau này là phải biết lắng nghe cơ thể Phượng ơi. Dạ, mình không có thể gò ép nó được, khi mà mình gò ép á, thì mình cảm thấy mình khó chịu lắm, cho nên á, thì chị cứ để tự nhiên, cứ để tự nhiên, nếu mình dậy nổi thì mình cảm thấy hưng phấn, rồi nếu mà chị không không có dậy nổi thì chị cứ nằm, chị buông thư rồi chị cứ cứ thiền rồi cứ vậy thôi, vậy đó, chứ mình đừng có gò ép mình quá. Dạ vâng, dạ. Dạ. Dạ, em xin cảm ơn chị Nga, anh Tùng nha. Cảm ơn cả nhà. Dạ Rồi vâng. chúng ta còn 2 phút nữa. Không biết kịp có 2 câu hỏi của Thủy không? À, có một câu là liên quan đến bài Mơ Ly hôm trước ạ. Khi mà nói đến đoạn là Sri Krishna có bảo mẹ là con của ăn bơ đâu ạ, em không hiểu. Mình nhớ rồi. Với cả câu thứ hai là bài hát. Khoan, câu thứ nhất giải quyết câu thứ nhất ha. Vâng. Thì người ta kể rằng là Krishna, trong kinh sách thôi, mô tả là Krishna cậu bé hiếu động lắm, nghịch ngợm hiếu động lắm, thì thích ăn bơ phá đến mức mà người ta phải treo cái bà mẹ đó, bà mẹ của Krishna phải treo cái hũ bơ bên trên, giống như là chó treo mèo mèo đậy vậy đấy, để cho Krishna không có với tới. Nhưng mà khổ nỗi với một cậu bé thì thông minh quá, cho nên sẽ bày một cái trò, đó là sẽ rủ rê những người bạn học trong xóm lại với nhau và công kênh đứng lên vai của nhau. cho Nhưng cao lên, và Krishna là cái mà người đứng trên cùng và với lên cái hũ bơ đó và ăn được bơ. Thì từ cái chuyện đó nó mới, chúng ta nhớ những năm về trước trong cuộc thi Robocon không, mà tổ chức ở Ấn Độ có một cái chủ đề đó là chế tạo ra những con robot làm sao mà có thể là lấy được bơ, thì nó dựa trên cái câu chuyện Krishna ăn cắp bơ đấy. Cuộc thi Robocon của Ấn Độ tổ chức đấy. Đó, nó dựa trên cái chuyện đó đó, đó. Nhưng mà Krishna đâu có ăn bơ. Krishna đâu có cần phải ăn cắp bơ. Hai bên đánh nhau, Krishna ở giữa lụm cục bơ chẳng phải làm gì cả. Rồi, câu hỏi thứ hai. câu hỏi thứ hai đơn giản lắm ạ, chỉ là trong cái buổi dẫn thiền tối ạ, cái bài hát cuối cùng ạ, em thấy rất là hay nhưng không hiểu ý nghĩa, nhưng mà em nghĩ là sẽ liên quan gì đó đến thế giới, đến thiên thế giới linh hồn, à không ạ, chắc là liên quan đến vùng tinh tế ạ. Đấy, em nghĩ thế nhưng mà em không được giải đáp, bởi vì cái bài đó lúc cuối cảm giác nó rất là thích ạ. Mình cũng rất thích bài đó. Rồi để hỏi ba xem ba dịch cái bài đó ra dùm cho mọi người. Mình rất thích bài đó. Hết rồi ạ, hôm nào có ra. Rồi. Rồi, cảm ơn Thủy. À, cảm ơn anh Rồi, Tùng cảm luôn ở ơn cả bên này. nhà mình. Ngày hôm nay chúng ta có cuộc trò chuyện với nhau thật là tuyệt vời. Hy vọng là những buổi sau á, khi chúng ta nghe Molly, chúng ta có một điểm đó mà mình cảm thấy háo hức để mà chia sẻ với mọi người, thì hãy chiếm diễn đàn và chúng ta hãy chia sẻ. Rồi bây giờ chúng ta 1 phút nhớ bà. Om Shanti.